Thuật sư sổ tay, chương 366, ta cũng muốn cái này ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phúc âm thư mình bắn ra đến một khắc này, Igola liền bắt đầu suy nghĩ muốn thế nào trấn an Thịnh Nộ An Nam. Dù sao hắn thấy, táng dụng cụ sự vụ tại phần thứ hai bảng danh sách bên trong không thu hoạch được một hạt nào đã thành kết cục đã định. Phần thứ hai bảng danh sách khảo hạch nội dung là yêu cùng gia tộc, mà bốn người bọn họ bên trong, Ly Si liên nhập trận khảo thí tư cách đều không có. Harvey xóa tên chữ lấp đối ngoại liền không khả năng có một đạo đề trả lời. Igola từ khi ngày đầu tiên gặp phải cái kia kém chút để nó luân hãm quan giám khảo sau liền mỗi ngày trốn học không làm bài tập. Bình thường thành tích khẳng định không điểm, duy nhất có điểm hy vọng, cũng chỉ còn lại có Ashley. Nhưng thật không phải Igola xem thường nó. Thật sự là Ashley cái này người bất luận nhìn thế nào đều giống như. Cuộc thi lần này thể nghiệm rất tốt. Nặng tại tham dự, lần sau lại đến, loại hình. Mặc dù mấy ngày nay Igola đều không cùng Ashley tiếp xúc qua. Nhưng thân là tâm linh thuật sư. Nó muốn giải một người trạng thái tinh thần căn bản không cần tiếp xúc mật thiết. Chỉ cần muốn vọng văn vấn thiết liền đầy đủ. Mà từ Ashley nhãn thần, mùi, giọng nói, hành tẩu tốc độ các loại các phương diện đến xem. Igola phán đoán nó có lẽ vẫn là cái xử nam. Có thể nói là 10 điểm kinh khủng. Từ lúc ban đầu gặp mặt đến bây giờ, Igola vẫn luôn cảm thấy Ashley là không có bị oan uổng tà giáo đầu lĩnh. Nguyên nhân ngay tại ở về điểm này. Hơn 20 tuổi thành niên nhân loại nam tính. Thế mà còn có thể biểu hiện ra xử nam hành động đặc thù. Lừa gạt sư càng nghĩ, cho rằng cũng chỉ có thể là tông giáo trên nguyên nhân. Hơn nữa còn là đặc biệt tà ác cực đoan loại kia ngược xã hội giáo phái. Tại huyết nguyệt bên trong, không có cái gì so, không có sinh hoạt tình dục, càng dị thường đặc thù. 4 cái thí sinh, 1 cái không có tư cách thi, 1 cái có thể lảng tránh tất cả câu trả lời chính xác. 1 cái trốn học vứt bỏ thi, 1 cái điển hình học sinh kém. Igola đều vì An Nam cảm thấy tâm mệt mỏi. Giảng đạo lý, cuộc thi lần này thật vô cùng đơn giản. Dù sao, yêu cùng gia tộc, bản thân tự không phải cái gì yêu cầu cao địa điểm thi. Người bình thường đều sẽ hoan hoan ái ái. Càng đừng đề cập An Nam còn dẫn bọn hắn đi vào Van Mura. Gia tộc chuyển sinh mộng cảnh đơn giản liền là hormone phòng tắm hơi ao. Người đem, băng sơn lãnh đạm mèo hệ. Ném vào đều có thể thu hoạch về. Nhiệt tình ngọt ngào chó hệ. An Nam khẳng định cảm thấy phần thứ hai bảng danh sách 10 phần chắc chín. Thế mà mấy người bọn hắn cự ly người bình thường đều có một chút chênh lệch. Nhưng khi tương lai bảng danh sách ban bố thời điểm, Igola liền biết mình chuẩn bị lý do toàn bộ đều không phát huy được tác dụng. Không qua không quan hệ. Bọn hắn đại khái suất vẫn là muốn đối mặt một cái Thịnh Nộ An Nam. Gia tộc bảng thứ 10 tên, Vũ Linh nhất tộc Zenheiser. Quảng cáo, gia tộc bảng thứ 9 tên, Giới Linh nhất tộc Ando. Gia tộc bảng thứ 8 tên, Nhiếp Linh nhất tộc Vastino. Nhiếp Linh nhất tộc, lấy Vastino nhất tộc là chủ yếu đối tượng chuyển hóa sau mới tử linh binh chủng. Phổ biến có sinh mệnh thu lấy, hút ký ức, suy yếu tầm mắt các loại cơ sở đặc tính. Gia tộc bảng thứ 7 tên, Ảnh Linh nhất tộc Mercury. Ảnh Linh nhất tộc, lấy Mercury tộc nhân là chủ yếu đối tượng chuyển hóa sau mới tử linh binh chủng. Phổ biến có cái bóng ẩn núp, cái bóng trói buộc. Ảnh thực chuyển hóa các loại cơ sở đặc tính. Gia tộc bảng thứ 3 tên, Minh Kỵ nhất tộc Roland. Minh Kỵ nhất tộc, lấy Roland tộc nhân cùng ác mộng câu chủ yếu đối tượng chuyển hóa sau mới tử linh binh chủng. Phổ biến có ác mộng câu gọi đến. Thẳng chết chém giết, kinh khủng quang hoàn, sinh mệnh chiếm lấy các loại cơ sở đặc tính. Gia tộc bảng thứ 2 tên, Long Vũ yêu nhất tộc Kết Ly. Long Vũ yêu nhất tộc, lấy Kết Ly tộc nhân cùng khắc hoa văn long là chủ yếu đối tượng chuyển hóa sau mới tử linh binh chủng. Phổ biến có Long Vũ yêu chuyển hóa, Long Vũ yêu áo choàng, giả yếu thổ tức, sợ hãi quang hoàn các loại cơ sở đặc tính. Nói như thế nào đây? Mặc dù xác thực cùng Igola phỏng đoán đồng dạng, Bọn hắn xác thực là một cái người đều không lên bảng. Nhưng từ kết quả mà nói, cũng có thể nói là bọn hắn đem chọn cái bảng danh sách bao tròn. Bởi vì mỗi gia tộc ban thưởng vật phẩm hình ảnh trong tư liệu đều xuất hiện Ashley Heath, Mercury, săn giết những cái kia rơi vào trong bóng tối người đi. Roland, chuẩn bị vì ta vạch ra một đầu tơ máu. Kately, tịnh hóa cái thế giới này đi. Bá khí bên cạnh lỗ hổng, tà mị quyến cuồng, không ai bì nổi. Đợi tại Ashley trong ngực nhìn bảng danh sách, Lizzie ngẩng đầu. Chỉ phúc âm thư hình ảnh nói ra. Ba ba, ta muốn cái này ba ba. Ta cũng muốn cái này ba ba. Ashley nói ra. An Nam hỏi. Ashley, người có phải hay không có một vị mất tích nhiều năm chẳng biết đi đâu truyền kỳ thuật sư phụ thân? Truyền kỳ thuật sư huynh trưởng hoặc là truyền kỳ thuật sư mẫu thân? Đại tiểu thư. Nhóm chúng ta huyết nguyệt người đều là cô nhi. Không qua ngươi phần này chúc phúc ta liền nhận lấy. Ngươi cho rằng ta đang nói giỡn sao? An Nam bỗng nhiên nắm đấm nện tường. Sau đó như vô sự chỗ vừa hướng nắm đấm hà hơi vừa nói. Nếu như ngươi có thể lên bảng cũng là thôi. Nhưng ngươi vì cái gì một mực xuất hiện tại bảng danh sách trong tư liệu? Lại ngay cả một cái thứ tự đều không có a, ta cũng muốn biết a. Ashley buông tay nói ra, bây giờ bị tin mừng bạch chơi người là ta à, rõ ràng ban thưởng đều không ta phần. Vì cái gì nhiều lần đều để cho ta ra sân, ta một không có chủng tộc kỳ thị, hai không có ngược đãi động vật, ba không có mở kịch bản gốc làm hoàng nghiêu, đến mức dạng này hãm hại ta sao? An Nam hướng nó vẫy tay, ngươi qua đây. Ashley ngoan ngoãn đi qua. Sau đó liền lập tức bị An Nam cài lại khóa cổ. Tử Phi Nga cười lạnh nói. Nó trước không đề cập tới. Người tại sao phải để cầm Na cùng Nona gọi ngươi chủ nhân? Nói, trong lòng ngươi có phải hay không muốn cho mẫu thân của ta cùng di mụ làm ngươi chuyên môn nữ bộc? Khụ khụ, đại tiểu thư, ngươi nghe ta rảo biện một câu. Ashley liều mạng dãy giụa, ra hiệu Lizzie qua đến giúp đỡ. Thân nữ nhi ngầm hiểu, tranh thủ thời gian tới ngăn chặn Ashley hai chân. Sữa hung chất vấn nói. Mau nói, ba ba ngươi có phải hay không muốn tìm hai cái mẹ kế quảng cáo? Cam, trước đây liền nên ôm lấy ngươi trực tiếp biểu hoa sen đụng mặt đất. Vậy cũng là tin mừng oan uổng ta. Khó nói các ngươi không tin ta làm người sao? Tin mừng sẽ không oan uổng, sẽ chỉ phỏng đoán. An Nam nói ra. Khẳng định là ngươi cùng cầm Na tự mình có tiếp xúc thân mật, cho nên tin mừng mới có thể thôi diễn. Lizzie cũng nói, ta tin tưởng ba ba làm người, cho nên ba ba khẳng định làm chuyện xấu. Mời các ngươi đứng tại ta trên lập trường suy nghĩ một chút. Nếu như ta thật ưa thích đại tiểu thư mẫu thân cùng di mụ, khó nói ta biết thừa nhận sao? Ashley thành khẩn hướng mọi người giải thích nói. Igola nghe được nháy mắt mấy cái. Không phải, người cái này đã không tính là rào biện. Cùng tự thú cũng không có gì khác biệt a. Lúc này thời điểm Harvey bỗng nhiên vỗ tay một cái. Hấp dẫn mọi người chú ý lực. Ta minh bạch tin mừng vì sao lại như thế bệnh. Để cầm Na nàng nhóm nhận Ashley làm chủ nhân. An Nam hỏi, vì cái gì? Bởi vì trước mấy ngày nhóm chúng ta nói chuyện phiếm thời điểm trò chuyện lên An Nam ngươi. Ta là ta, cầm Na là cầm Na. Tử Phi Nga lắc cổ tay. Để Ashley đều nhanh muốn mắt trợn trắng. Trong hình ảnh cũng không phải là ta hô chủ nhân hắn. Là như thế, cái kia thời điểm Ashley nói ngươi tiền lại không phát điểm tích lũy lại không cho. Phúc lợi không có nhiều yêu cầu lại không ít. Đơn giản liền là một tòa tốt nhất đèn đường. Sau đó còn nói một câu cùng mẫu thân ngươi có chút quan hệ lời nói. Tử linh thuật sư trầm tư nói, câu nói kia tựa như là, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.